Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, người làm vườn sinh ra. Lâm Phàm mang theo hai nữ tại linh sủng trong tháp tùy ý đi dạo, thuận tiện đem vườn linh dược cũng đặt ở cuối cùng một tầng. Hai người các ngươi cũng không cần trở về, ngay ở trong này giúp ta chăm sóc linh dược. Lâm Phàm đi thẳng về phía trước, ta mang các ngươi tiến vào. Phu quân ca ca, cái này lại là cái gì đây? Linh dược gì đây? A Tử đi theo, hỏi, ngươi phu quân ca ca sau này tu luyện liền muốn những linh dược này. Nhìn những linh dược này có phải hay không có một cỗ linh tính hương khí, khiến người nghe thần thanh khí sảng. Lâm Phàm nói ra, vườn linh dược bên trong có các chồng linh dược, đều là Lâm Phàm từ Thiên Long thế giới mang tới sản vật. Có thường gặp linh chi, nhân sâm, dì bài ô, đông trùng hạ thảo, tuyết liên hoa, hoàng tinh, cây nghệ tây, thiên ma chờ quý giá dược liệu. Đương nhiên còn có càng thêm phổ thông. Ta nói với các ngươi, cái này vườn linh dược một tháng liền có thể đem phổ thông dược liệu bồi dưỡng thành linh dược, cũng gọi hạ phẩm linh dược. Nhớ kỹ, cái này vườn linh dược tổng cộng có thể bồi dưỡng 4 đẳng cấp linh dược. Phân biệt liền là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Các ngươi cũng có thể đem bọn họ chia thành xinh đẹp, rất xinh đẹp, 10 phần xinh đẹp, siêu cấp xinh đẹp. Cái này có thể là linh dược vườn, mà Lâm Phàm sau đó không thể nào mỗi thời mỗi khắc đều phải chiếu cố hái loại hình, cho nên liền dựa vào thủ hạ các nữ nhân tới trưởng khống. Minh bạch, hai nữ nói ra, cũng liền là nói, chúng ta từ thế giới bên ngoài hái tới dược liệu, tùy tiện trồng ở cái này vườn linh dược cái nào linh điền bên trong. Chỉ cần một tháng, liền có thể biến thành càng thêm hảo linh dược. Nếu như là 3 tháng, biến thành trung phẩm linh dược. Mà 1 tháng sau cùng trong vòng 3 tháng, đây là hạ phẩm hướng trung phẩm quá trình tiến hóa. Lại 3 tháng, liền là thượng phẩm linh dược. Lại nửa năm liền là tối trung cực phẩm linh dược. Các ngươi tu vi có thể phân mấy lần ăn một cái hạ phẩm linh dược. Tốt nhất là trồng mấy ngày linh dược. Đây là chủ nhân thật vất vả trồng ra tới linh dược, nô tỳ làm sao dám ăn. Tỳ nữ khuôn mặt lộ ra đáng yêu biểu tình, là Lâm Phàm cái chủ nhân này lo lắng. Ngươi tên gì? Lâm Phàm hỏi. Nô tỳ là Loan Thiên Bộ. Mưa nhỏ, mưa nhỏ nói ra, các ngươi linh thiếu cung thế nào đều cho tiểu cô nương lấy đơn giản như vậy tên. Tốt đi, kêu mưa nhỏ cũng dễ nghe. Hai người các ngươi sau đó liền đem trồng 1 năm dược liệu thu vào trong kho hàng. Cái khác có thể không cần phải để ý đến. Lâm Phàm nói ra, phu quân ca ca, A Tử sợ nhàm chán. A Tử đáng thương nói ra, các ngươi có thể ra tới tòa này linh sủng tháp chơi nha. Ta sau đó khiến càng nhiều tỉ muội đến bồi các ngươi. Lâm Phàm an ủi nói, vậy chúng ta nhất định sẽ đem Lâm Phàm ca ca vườn linh dược chiếu cố tốt. A Tử 10 phần có lòng, tin nói ra, tới, ta phục chế 1 cái nội lực lô cho các ngươi. Mưa nhỏ hiện tại nội lực mới 100 năm, có thể đem nội lực tăng lên tới 300 năm, sau đó ăn một chút linh dược. Các ngươi đều nhận được ta dễ chịu, thân thể đã vượt ra khỏi người phàm. Sau đó lại cho ngươi nhóm trường sinh bất lão thần công, các ngươi liền có thể thành tiên. Lâm Phàm khích lệ nói, quá tốt, ta liền biết đi theo Lâm Phàm ca ca có thể biến thành thần tiên. A Tử vui vẻ nói ra, mưa nhỏ cũng có thể trở thành thần tiên đâu. Đa tạ chủ nhân, mưa nhỏ vui vẻ nói, ta ngủ qua nữ nhân, cho dù là tiện hóa đều muốn so với người bình thường mạnh. Lâm Phàm hào khí nói ra, phu quân ca ca, chúng ta cũng không phải tiện hóa đây. A Tử bĩu môi nói ra. A Tử dáng người thon nhỏ, bắt đầu bán manh tới. Này ô liu liu ánh mắt khiến người nhìn 10 phần nghĩ yêu thương. này linh động như mắt sáng con ngươi, này màu da tuyết bạch, tinh xảo khuôn mặt, nếu như tại xã hội hiện đại, nhất định sẽ mê ngã một mảng lớn trạch nam. Lần sau là không phải muốn đi hiện đại thế giới, tỉ như, tới từ ngôi sao ngươi, ngày tận thế, thế giới đều không sai. Lâm Phàm nghĩ nói, phu quân ca ca, ngươi đang nghĩ gì thế, vẫn không trả lời ta nói đây. A Tử hơi lung lay một chút Lâm Phàm, nga, ta nói không phải các ngươi, là Khang Mẫn những người kia, lần sau hẳn là đem khổ sai sự tình giao cho hắn nhóm. Khiến các ngươi nhiều đến thế giới bên ngoài chơi. Lâm Phàm mặc dù nói như vậy, bất quá tâm lý vẫn là cảm thấy A Tử cũng thật hư. Bất quá đối bản thân tốt liền được. Bất quá Khang Mẫn này tiện hóa cũng đối bản thân ngoan ngoãn phục tùng. Cái giá này giá trị xem giống như cũng không đúng. Tính, theo lấy cảm giác đi đi. Ai kêu đồng tước đài quá bá đạo. Không biết có thể hay không đem những cái kia thực lực cao cường nữ thần trong nháy mắt chinh. Phục, một chút càng mạnh mẽ thế giới. Những nữ nhân kia vung tay một cái liền có thể địa cầu nổ tung. Nghĩ tới linh hồn không kém. Chỉ sợ đồng tước đài thật đúng là rất khó chấn áp lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.